Vô thượng sát thần, chương 2144, thôn phệ hỏa diễm trận thần, góc truyện audio.com. Nếu như chỉ là đối mặt âm tuyệt bọn họ 5 người, Tiêu Phàm thật đúng là không tất yếu e ngại, dù sao, bọn họ đều chỉ là phổ thông cổ thần cảnh tiền kỳ mà thôi. Lấy Tiêu Phàm thực lực coi như đánh không lại bọn họ, nhưng muốn chạy vẫn là cực kỳ dễ dàng. Nhưng là 5 người thôi động ngũ hành chu thiên trận, ngưng tụ trận thần thế nhưng là cổ thần cảnh trung kỳ, mấu chốt hay là không chết không diệt, cái này đối Tiêu Phàm áp lực nhưng lớn lắm rất nhiều. Bây giờ hắn cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, nhưng thủy chung không cách nào phóng ra một bước này, cái này khiến Tiêu Phàm không thể không cho mình một chút áp lực. Nếu như Phó Tam Đao bọn họ mấy người biết rõ Tiêu Phàm giờ phút này ý nghĩ, đoán chừng sẽ phiền muộn thổ huyết, thậm chí mắng Tiêu Phàm phong tử bị điên. Tiêu Phàm cố ý kích nộ bọn họ, vậy mà vẻn vẹn chỉ là vì để cho bọn họ toàn lực ứng phó, mang đến cho hắn đột phá áp lực, hoặc có lẽ là đột phá thời cơ. Lấy thiên thần cảnh tu vi, đồng thời đối chiến 5 cái bất tử bất diệt cổ thần cảnh trung kỳ trận thần, đây quả thực liền là tự tìm cái chết. 5 người ý niệm khẽ động, liền bắt đầu toàn lực thôi động ngũ hành chu thiên trận. Tiêu Phàm không có ý định buông tha bọn họ, còn muốn nhường U Vân Phủ hỗ trợ tìm về công đạo, cái này đối bọn họ tới nói thế nhưng là hủy diệt tính đả kích. Chỉ có giết Tiêu Phàm, bọn họ mới có thể bình an vô sự, tất nhiên như thế, bọn họ chỗ nào còn sẽ do dự. Cũng ngay tại 5 đạo khí tức khóa chặt Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm dẫn đầu động, hắn biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Phó Tam Đao khống chế trận thần kim sắc đại đao vị trí địa phương. Ầm vang, một đạo cuồng bạo trầm đục, Tiêu Phàm một quyền đánh vào kim sắc đại đao phía trên, kim sắc đại đao bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số lợi nhận bay vụt tứ phương, Tiêu Phàm da rẻ đều bị lợi nhận đâm rách, bay vụt ra từng đạo máu tươi. Không biết tự lượng sức mình, Phó Tam Đao khịt mũi coi thường nói. Bất quá hắn nhưng trong lòng không có thoải mái như vậy, nếu như không phải ngũ hành chu thiên trận đầy đủ cường đại, vừa mới một kích này tuyệt đối có thể tùy tiện gạt bỏ hắn. Phải biết cái kia kim sắc đại đao trận thần thế nhưng là cổ thần cảnh trung kỳ a, lại bị Tiêu Phàm một quyền oanh bạo, dạng này thực lực lại là biết bao kinh khủng. Không biết tự lượng sức mình sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng ngâm khẽ nói. Cũng đã tìm được ngươi, Phó Tam Đao. Tiêu Phàm bản thân liền là trận pháp sư, tự nhiên biết rõ ngũ hành chu diệt trận cường đại, 5 đại trận thần, chỉ cần có một cái không hủy diệt trận này liền sẽ không phá, trừ phi dùng man lực đánh vỡ màn sáng kia, hoặc là cái khác đặc thù phương pháp mới có thể phá trận. Nhưng có thể dùng man lực đánh vỡ trước mắt cái này trận pháp màn sáng, hẳn là cũng chỉ có cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, chỉ ít hiện tại Tiêu Phàm là không thể nào dùng man lực phá vỡ. Đây là Phó Tam Đao bọn họ căn bản không có phát huy ra ngũ hành chu thiên trận nguyên nhân, nếu là ngũ hành chu thiên trận có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, đoán chừng Tiêu Phàm cũng đã hóa thành bột mịn. Hắn vừa mới oanh sát trận thần kim sắc đại đao chỉ là tìm kiếm Phó Tam Đao vị trí mà thôi cũng. Góc truyện audio.com, không phải muốn hủy diệt trận này, hiện tại tìm được Tiêu Phàm lại không nghĩ đến giết Phó Tam Đao, mà là nghĩ đến đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, tự nhiên cũng phải hào hào lợi dụng một cái này đại trận. Một phần vạn bản thân thật không phải cái này 5 đại trận thần đối thủ, đến lúc đó lại đi cũng được. Phó Tam Đao bọn họ tự nhiên không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, bọn họ đều chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, 5 người đồng thời thao túng 5 đại trận thần thẳng hướng Tiêu Phàm. Tự ý nào đó đi lên nói, bọn họ bố trí ra ngũ hành chu thiên trận chỉ là đem bản thân tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Mặt khác bọn họ cũng không cần lo lắng trận thần bị Tiêu Phàm giết chết, dù sao 5 đại trận thần đều là cổ thần cảnh trung kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể được chém giết. 5 người thao túng 5 đại trận thần đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, muốn đem Tiêu Phàm đưa vào chỗ chết, sau một lát Tiêu Phàm liền đã máu me khắp người, sắc mặt biến thành hơi trắng bệch. À, thiên thần cảnh vĩnh viễn chỉ là thiên thần cảnh. Phó Tam Đao khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lâu như vậy đều không giết chết Tiêu Phàm, Phó Tam Đao cũng đã sốt ruột vô cùng, hắn trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Trận pháp bên trong Tiêu Phàm không có để ý Phó Tam Đao lời nói, hắn con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa một đoàn hỏa diễm, lóe ra nóng bỏng quang mang. Tinh vẫn cổ hỏa rất khó khăn luyện hóa, cái này hỏa diễm trận thần uy năng cùng năng lượng mặc dù không kém gì cổ hỏa, nhưng nói đến cùng, nó chỉ là một đoàn năng lượng, luyện hóa hẳn là dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, về phần mặt khác 4 cái trận thần a. Ý nghĩ vừa dứt, 5 đại trận thần lần nữa giết tới, căn bản không cho Tiêu Phàm dừng lại cơ hội. Mắt thấy năm đại trận thần công kích sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn, sau đó hắn đột nhiên chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa diễm trận thần trước mặt. Ngay sau đó, Tiêu Phàm quanh thân đan xen vô số kim sắc hỏa diễm bao phủ hỏa diễm trận thần, hai loại hỏa diễm trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời, hai loại hỏa diễm dường như thủy hỏa bất dung, lẫn nhau đánh thẳng vào. Tiêu Phàm cả người giống như một tôn hình người hỏa diễm, đan xen kim sắc quang mang, tại cháy hừng hực vô cùng nóng rực khí lãng, từ hắn trên người giải khai, ngăn che chung quanh ánh mắt. Sau một khắc, Tiêu Phàm mi tâm đột nhiên toát ra một đạo bóng người, hóa thành thí thần thú bộ dáng, há mồm liền đem cái kia hỏa diễm trận thần nuốt xuống. Nhanh, giết hắn, Phó Tam Đao gầm thét cùng mặt khác mấy người thao túng mặt khác tứ đại trận thần thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy, lạnh lùng cười một tiếng, thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ đệ nhị trọng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại mấy trăm trượng bên ngoài. Hỏa diễm trận thần đâu? Âm Tuyệt kêu to, hắn điều khiển liền là hỏa diễm trận thần, có thể hiện tại, hỏa diễm trận thần vậy mà không thấy. Phó Tam Đao mấy người nhíu mày, bọn họ trừng mắt thấy Âm Tuyệt tựa như lại nói, ngươi hỏi ta hỏi ai, không phải ngươi điều khiển hỏa diễm trận thần sao? Các ngươi nhìn Tiêu Phàm. Lúc này, Lôi Bạo hét lớn, đám người ánh mắt nhao nhao hướng về Tiêu Phàm nhìn. Cốc truyện audio.com, lại, giờ phút này Tiêu Phàm toàn thân đan xen kim sắc hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào, khí tức chợt mạnh chợt yếu, bốn phía cuồn cuộn hỏa diễm chi lực hướng về Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt mà đi. Ngũ hành chu thiên trận bên trong hỏa diễm lực lượng hoàn toàn bị hắn hấp thu. Âm Tuyệt cả kinh kêu lên, một mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Trận thần là không diệt, ngươi lại ngưng tụ một cái không được sao? U Thuyền trầm giọng nói. Âm Tuyệt lắc đầu, sắc mặt khó xử vô cùng, nói. Không được. Tiêu Phàm nuốt hỏa diễm trận thần, nhưng lại không giết chết trận thần không chết là không thể ngưng tụ cái thứ hai trận thần. Hiện tại, trận thần muốn tránh thoát Tiêu Phàm trói buộc tự nhiên là muốn rút ra ngũ hành chu thiên trận hỏa diễm chi lực, không cần bao lâu, ngũ hành chi lực bên trong hỏa diễm chi lực liền sẽ triệt để tiêu tán, mà một khi hỏa diễm chi lực bị thôn phệ hầu như không còn, cũng liền rốt cuộc không cách nào ngưng tụ hỏa diễm trận thần. Phó Tam Đao mấy người tự nhiên cũng biết rõ ý tứ gì, trận thần nắm giữ bất tử bất diệt thuộc tính, vốn là nó ưu thế lớn nhất, nhưng mà hiện tại, lại biến thành trận này to lớn nhất thế yếu. Mặc kệ như thế nào, nhanh chóng giết chết hắn. Phó Tam Đao mặt lộ dữ tợn nói, hắn bây giờ nghĩ Tiêu Phàm chết cũng đã muốn điên rồi. Oanh, vừa dứt lời, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ trận pháp bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm toàn thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, kim sắc hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương mãnh liệt mà ra. Thiên thần cảnh đỉnh phong. Hắn muốn đột phá, Mộc Tinh Thần sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm tại thiên thần cảnh hậu kỳ là có thể đem bọn họ đùa nghịch xoay quanh, hiện tại nếu là đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy bọn hắn há lại Tiêu Phàm đối thủ. Khó chịu nhất liền là Phó Tam Đao, nguyên bản hắn coi là ngũ hành chu thiên trận là Tiêu Phàm tận thế, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngũ hành chu thiên trận lại là Tiêu Phàm đằng phi cơ duyên. Nhanh, mau giết hắn, Phó Tam Đao gào thét thanh âm càng ngày càng dồn dập lên. Cách chương.